Nếu chúng ta học kinh thứ 140, kinh 143 và kinh 145. 143 là giáo giới cấp cô độc. Cái kinh giáo giới cấp cô độc này á, kinh giáo giới cấp cô độc này đặc biệt là do Sariputta nói, tức là ngài Xá Lợi Phất nói chứ không phải là Phật nói. Giáo giới cấp cô độc tức là đến để mà dạy đó. Giáo giới là giáo là dạy, dạy cho cấp cô độc. Thì nguyên nhân của cái bài kinh này đó là trưởng lão trưởng giả cấp cô độc bị bệnh nặng. Biết là quý vị biết cấp cô độc là ai rồi chứ hả, phải không? Độc là Anatta Pindika. Thì ông ta bị suốt cuộc đời cúng dường cho Đức Phật, chính ông ta đã cúng dường cho Đức Phật cái vườn lớn nhất, cấp cô độc viên ông ta mua lại của Thái tử Kỳ Đà. Ông ta giàu đến nỗi mà cả cái vườn đó giống như là chắc là nghĩ chắc không biết có lớn hơn khu đất Tịnh Lộc này không, nhưng mà ông ta đem bao nhiêu vàng tới trải đầy đất hết á, trải chỗ nào là mua hết. Còn mình đây một thước vuông là bao nhiêu, không biết bao nhiêu đô la thôi, nhưng mà ông ta giàu đến nỗi mà đem muốn mua cái khu đất đó phải đem vàng Thái tử Kỳ Đà, tại thật ra là không có muốn bán. Tại Thái tử là nghĩ rằng đâu có ai giàu hơn mình mà dám tới mua như vậy, ai ngờ ông này cũng giàu lắm. Thì Thái tử Kỳ Đà mê gọi là nói thách, Việt Nam là nói thách đó, nói giờ ông muốn mua vườn này thì được, ông muốn mua chỗ nào đó ông đem vào ông trả chỗ đó. Thì nghĩ cho ông này chừng một xe hay là hai xe chóc vàng thôi, thì chảy cùng lắm là chưa tới được cái parking lot ngoài này. Ai ngờ ông ta chở mấy xe, mấy chục xe bò tới, chảy gần hết kia, chảy hết luôn rồi. Thì Thái tử Kỳ Đà mới chạy gần hết chỉ còn một khúc thôi, tức là phía sau nhà bếp chưa chạy được. Thì thấy cấp cô độc đứng suy nghĩ, thì Thái tử Kỳ Đà nghĩ chắc ông này hết vàng rồi, nói thôi không đủ nữa, thôi đừng có mua. Cấp cô độc nói không phải không đủ đâu, tôi đang nghĩ không biết lấy vàng ở kho chất ở đâu, chất ở Dallas hay là ở Austin. Thái tử Kỳ Đà mới chết cho ông này quá giàu, nói thôi thôi chỗ còn dư này tôi cúng luôn, khỏi phải làm nữa. Tuy nhiên Thái tử cũng nói thôi chỉ bán đất thôi, mà cây thì tôi không bán đâu, cho nên mới gọi là vườn của cấp cô độc mà cây của Kỳ Đà, Thái tử Kỳ Đà. Thì suốt cuộc đời cấp cô độc cúng dường cho Đức Phật, mà không những là chỉ một cư sĩ như vậy không, mà ông ta cũng giỏi lắm. Ông ta cũng đã chứng quả Tu Đà Hoàn, tức là sơ quả Thanh Văn. Và nhiều khi ông ta thường xuyên sau khi buôn bán xong là tối tối đều đến nghe Đức Phật thuyết pháp, trên về giáo lý ông ta rất là vững. Nhiều khi ông ta Đức Phật cũng cho phép ông ta giảng giáo lý cho các hàng tỳ kheo mới, chỉ có cái là ông ta không xuất gia thôi. Thì đến cuối đời ông ta bị bệnh nặng và biết là khó qua nổi, chắc là cancer tới thời kỳ mà là nó ăn rễ đầy hết rồi. Cái này thầy đoán vậy thôi chứ không phải. Cái này là thầy đem hiện đại hóa cấp cô độc một chút xíu cho quý vị hiểu. Thì tới thời kỳ bệnh nặng thấy không có qua nổi rồi thì cấp cô độc mới biết. Cái này là mới nhờ người tới báo cho Đức Phật hay là cấp cô độc bị bệnh nặng sắp mất rồi. Nhưng mà cấp cô độc biết Đức Phật rất là bận, không có thể thỉnh ngài tới được, nên cấp cô độc thì xin Đức Phật cho hai ngài thỉnh ngài Xá Lợi Phất và A Nan. Tại vì trong lúc sống ngài Xá Lợi Phất có cái sự liên lạc chặt chẽ với hai vị này, tức là Xá Lợi Phất giống như mình bây giờ đó, mình tới chùa thường xuyên mà biết mình sắp ngáp rồi thở ra mà không có thở vô nữa, thì nói với tôi tới chùa xin thầy chủ trì, mà thầy chủ trì bận quá đi không đi được, và thôi thầy hoan hỷ cho sư cô nào cũng được, sư cô Huệ Hoa có đây tới tiếp độ con cũng được. Thì đó hồi đó không có, chưa lúc đó chưa có tiếp độ cầu siêu như vậy. Thì quý vị thấy cách mà tiếp độ người chết là như vậy nè. Độ là phải độ trước khi người ta chết á, chứ chờ người ta nằm cứng đơ ra rồi lúc đó mới độ. Đây là một cách giúp cho người chết giáo giới cấp cô độc. Thì Đức Phật mới sai Sariputta và Ananda đến thăm ngài cấp cô độc. Đến thăm như vậy đó là cái cách tiếp độ người chết. Thì hai ngày này đến đến nơi thì tôn giả Xá Lợi Phất mới giảng cho ông cấp cô độc này nghe. Chưa đến hai ngày này đến ông có cầm chuông mõ tới, vì hiểu đến biết là ông này sắp chết rồi thì Xá Lợi Phất mới tới bắt đầu giảng. Thì Xá Lợi Phất giảng dạy cho ông cấp cô độc về sáu căn sáu trần và năm uẩn, giảng cho ông ta nghe như vậy. Thế này tôi nói sơ qua rồi, tí nữa chúng ta sẽ đi vào chánh kinh nói cái đại ý của kinh đó. Thì sau khi nghe giảng xong thì cấp cô độc xa nước mắt khóc, nghe xong rồi khóc là tại vì ông ta làm thì sợ chết rồi. Thôi con không muốn giảng, con nghe ngài giảng hay quá, con muốn sống tiếp để nghe tiếp, phải không? Hay là thôi con muốn sống để ở gần con gần cháu, đi bỏ nó không ai nuôi nó, tội nghiệp quá, phải không? Mấy vị mà đầu bạc nó có nghĩ vậy không? Nói mình đi rồi để con cháu ở lại khổ quá, buồn quá, tội nghiệp nó quá, tội nghiệp nó quá, thì vừa mới nghĩ tội nghiệp nó quá không muốn bỏ nó thì tắc thở chết. Trong nhà mà có nuôi chó nuôi mèo thì sao? Chui ngay tọt trong bụng nó đi ra để giúp nó, phải không? Nó đâu biết lúc đó mình thành chó mèo đâu, nhiều khi mình luẩn quẩn bên cạnh nó đạp cho một cái đó, lúc đó là khổ. Nên cái khổ của chúng sinh là không biết cái chuyện đó. Chúng sinh là chỉ có ái luyến là con cháu tài sản vân vân, tái sinh là làm chó giữ của, còn tái sinh làm chó hay mèo chạy long nhong trong nhà để chơi với cháu, phải không? Nên đừng tu hành nó thương thì cứ thương, nhưng phải lo cái phần giải thoát cho mình. Thương cái đó mới là thương có trí huệ đó. Hôm qua cô nào hỏi có từ bi và trí tuệ đó. Từ bi đi trí tuệ tức là thương con, thương cháu, thương gia đình họ hàng của mình, thì phải lo giải thoát, tức là hoặc là về cực lạc, ở đó tu hành chứng quả để trở về đây đủ thần thông. Những cái bài quy mạng chúng ta đọc đó, tức là khi trở về đây đó là thần thông đầy đủ. Người nào bệnh thì chúng ta cho thuốc, rồi người nào rơi xuống địa ngục ngạ quỷ chúng ta cũng có thể đầy đủ thần thông để mà cứu vớt. Đó mới là thương thực sự. Thương cái đó là thương của Bồ Tát. Còn mình thương chúng sinh là dính trùng với nhau cả đám, đi đâu cũng dính kè kè hết à, kiểu vậy đó. Ông cấp cô độc cũng khóc. Ông khóc tại sao? Tổng thấy giáo pháp của Đức Phật quá hay. Mà một điều đặc biệt nữa là ông nói là cả đời ông theo Đức Phật mà ông chưa được nghe cái này, thấy chưa? Chưa được nghe. Thì sau đó giảng xong thì hai vị này đi về, thì sau đó là xá lợi cấp cô đồng chết. Nghe xong bài pháp khóc xong, hai ngày đi về thì cấp cô đồng chết. Chết xong thì cấp cô đồng đi đâu? Đúng rồi. Thì chết thì tái sinh lên cõi trời lâu suất Tushita, tức là cõi trời thứ tư trên đó. Thì đó là đại ý của cái kinh giáo giới cấp cô độc. Bây giờ chúng ta đi vào chánh kinh rồi mình giảng rộng thêm ra. Trong kinh nói rằng trường giả cấp cô độc bị bệnh nặng, rồi sai người nhà của ông đến đảnh lễ Đức Phật và cầu thỉnh tôn giả Xá Lợi Phất về chú xứ của mình. Lúc đó tôn giả thật ra chỉ cầu thỉnh tôn giả Xá Lợi Phất thôi, nhưng mà tôn giả Xá Lợi Phất mới kêu cả Anan đi, tại vì ngài Anan cũng thường xuyên cũng tới lui thăm hỏi cấp cô độc. Hai ngài đến thăm và thuyết pháp. Đó. Mình thấy thường thường chúng ta, cái người biết đạo đó, là cần cái giáo lý, cần cái trí tuệ. Cho nên nếu mà mình đây tí nữa mình sẽ nói rộng ra cái cách mà tiếp độ người chết, tức là làm sao cho cái cặp tử nghiệp của người ta tốt thì người ta sẽ tái sinh cảnh lành. Còn mình không có ý thức được những cái điều này, mình chờ người ta chết lăn đùng ra rồi mới đi tìm cầu thầy này, đến chùa thầy đi Phật sự rồi đến chạy sang chùa khác bảo không, cả lúc sống cô không tới đây, bây giờ cô chết cô tới đây đâu được, không đi nữa. Và cầu siêu nhiều khi chưa chắc siêu đâu, không bảo đảm. Mình cứ cầu siêu thôi mà không biết là có bảo đảm, là mấy thầy đi cầu siêu đâu có bảo đảm là cầu cú nào chắc cú đó đâu. Chùa đâu có đề đây cầu siêu đây bảo đảm 100%, 100 cầu là 100 siêu. Không có, quý vị đi cầu cứ tới trên cầu siêu không mà tới thì cầu siêu hỏi thầy ở đây, cầu siêu của thầy bảo đảm bao nhiêu phần trăm, giống như là đi bảo hiểm ở đây vậy đó. Có bảo đảm chắc chắn nhất đó, là làm sao trước khi mình tắt thở đó, những người mà quý vị là Phật tử ở đây phải cố gắng như vậy. Thì chúng ta xem cái này là một cách không phải là cầu siêu mà hướng dẫn cho người ta thì siêu. Phải cầu, mình chuyên môn cầu, giống như hôm nọ thánh cầu nó cứ cầu không à, không có lo, không có lo tự sửa soạn lấy. Thì tôn giả mới dạy, lúc đó mới nói với lại ông Xá Lợi Phất như vậy: này đạo hữu các cô độc, hãy nghe lời ta và quán chiếu như sau. Tức là lúc đó tới hướng dẫn cho ông ta, thì ông hãy quán chiếu và tu tập theo lời của ta như sau. Ta không chấp thủ vào mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý, và sẽ không có thức bám víu vào sáu căn. Trong kinh nói như vậy đó, tức là không có chấp thủ vào sáu căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Không chấp thủ vào như vậy. Trong kinh không chấp thủ vào như vậy có nghĩa là gì? Tức là không chấp vào. Trong lúc đó nó hướng dẫn cho cấp cô độc quán chiếu rằng mắt này không phải là ta, mũi này không phải là ta, tai này không phải là ta, thân này không phải là ta, cái ý nghĩ này không phải là ta. Đó. Tức là sáu căn này quán chiếu nó, suy tư nó để thấy rằng nó không phải là ta. Đó là không chấp thủ vào sáu căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Còn mình thì chấp thủ vào nó, nói trời ơi mình già rồi, mắt mình nó sệ rồi, sụp xuống rồi, đi cắt mí mắt rồi nó lên lại nó trẻ chút xíu. Đó là cách chấp của mình. Rồi có những người đẹp đó, có những người trong kinh Phật nói có cái bà hoàng hậu đó, bà đẹp quá là bà chết sớm, bà tiếc nuối cái sắc đẹp của bà tái sinh làm con giòi bò chung quanh cái xác thân, nuối tiếc cái xác thân của mình, tiếc nó. Cho nên người tu tập là sửa soạn luôn luôn, mình phải sửa soạn cho cái ngày ra đi. Và ra đi làm sao? Ra đi một cách bình thản, không có ái luyến, không có dính mắc vào bất cứ cái gì hết. Dù tài sản, vợ con, gia đình, mà ngay đến cái thân của mình cũng không dính mắc. Được như vậy là chắc chắn giải thoát. Chắc chắn giải thoát. Thì chúng ta đi tu hành, quý vị đến đạo Phật để làm gì? Để cầu giải thoát. Mà tại sao không tập ngay bây giờ? Đừng chờ đến khi mà sắp sửa mà tắc thở rồi đó mới lo. Là không chấp thủ vào sáu căn, tức là không chấp vào mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, tất cả những cái này nghĩ rằng nó không phải là ta. Ta sẽ không chấp thủ vào nhãn thức, nhĩ thức, tỷ, thiện, thân, ý thức. Tức là không chấp thủ vào sáu căn, rồi bây giờ không chấp thủ vào sáu thức. Không chấp thủ vào sáu thức. Thì cái này hơi khó hơn chút xíu. Thức thì nó căn thì mình thấy rồi, nhìn thấy rồi phải không? Mắt, tai, mũi, lưỡi mình thấy rõ rồi. Nhưng mà thức thì mình không thấy. Thì khi mình nhìn thấy một cái gì đó, mình nghĩ một cái gì đó, thì mình cho là tôi thấy, phải không? Khi mình nghe một cái âm thanh nào đó thì mình cho là tôi nghe. Khi mình nghĩ một cái gì đó thì mình nghĩ rằng tôi nghĩ. Thì bây giờ tất cả những cái tôi đó, lấy cái eraser đó, lấy cái gom đi, gom cái chữ tôi đi, gom đi, thì gom đi. Đó là tu hành đúng theo như vậy. Rồi kế tiếp nữa, về sáu trần thì ngài Xá Lợi Phất giảng tiếp cho ông ta, tức là không chấp vào những sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, tức là tất cả những cái gì bên ngoài đó chấp vào, tức là cái gì là chấp vào bên ngoài, tức là của ta đó. Những cái bên ngoài của ta đó, thân này của ta, nhà này của ta, vợ này của ta, con này của ta, chồng này của ta, cái gì cũng của ta hết. Thì cái của ta không phải là mình lấy cái bút, lấy dùng gom đó, gom chữ của ta đi. Cái gì tôi, ta, me, I, my thì gom hết những chữ đó. Gom mấy cái đó thì mới giải thoát được, còn không gom cái đó là không giải thoát nổi. Chưa hết, sau đó ngài dạy tiếp là không chấp thủ vào sáu đại. Thì trong này có nói về sáu đại. Nghe sáu đại không? Thì thường thường mình nghe tứ đại thôi. Thì trong kinh này ngài Xá Lợi Phất giảng cho ông Cấp Cô Độc nghe về sáu đại. Sáu đại đó là đất, nước, gió, lửa, không. Cái chó là gì? Thức. Không đại và thức đại. Địa đại, thủy đại, phong đại, hỏa đại. Thường thường là mình biết rồi, đất, nước, gió, lửa. Và kế tiếp nữa còn hai cái đại sau đó là không đại và thức đại. Và không chấp thủ vào sáu cái đại này. Thì đây á, ngài hướng dẫn kỹ lắm, dài dòng lắm. Tức là nói một cách khác á, là ngài đang hướng dẫn giống như là thầy hướng dẫn quý vị ngồi thiền mấy hôm nay đó, là giờ mình làm gì. Thì cái này là Xá Lợi Phất hướng dẫn cho Cấp Cô Độc y chang như vậy. Cho lúc đó Cấp Cô Độc nằm là nửa tỉnh nửa mê rồi, mắt nhắm mắt mở, hay là thở không nổi hay là gì đó, thì lúc đó ngài Xá Lợi Phất ngồi bên cạnh hướng dẫn cho Cấp Cô Độc quán chiếu như vậy. Quý vị hiểu không? Cái này nó tương đương với cái tiếng Mỹ nó gọi là guided meditation. Quý vị hiểu không? Có không? Thì gọi là thiền hướng dẫn. Lúc đó Cấp Cô Độc đâu có ngồi thiền nổi, gần chết làm sao ngồi thiền nổi, phải không? Cấp Cô Độc lúc đó gần chết đâu ngồi thiền nổi đâu, nằm. Nhưng mà ngài Xá Lợi Phất tới hướng dẫn cho thiền. Không phải là làm cái gì hết đó. Thiền chỉ là một cái vấn đề của tâm linh thôi. Mình hướng cái tâm mình đến một cái gì đó, cái đó cũng gọi là thiền. chứ không bắt buộc phải ngồi như là ngồi như cục, như là cái tượng hay là như là cục đá mới là thiền, không phải vậy. Thì hướng dẫn tiếp, tức là ngài hướng dẫn cho có thứ lớp, quý vị thấy không? Đó, tức là thiền quán mà đi step by step như vậy, nó đi từng bước này sang bước khác. Kế tiếp ngài hướng dẫn cho xá lợi phất không chấp thủ vào năm uẩn. À, không chấp thủ vào năm uẩn tức là gì? Tức là quán chiếu rằng sắc này không phải là ta, cái hình sắc này, cái thân này là mọc thù lù hay là ốm nhom, là nhom nhắc này không phải là ta. Không phải là ta thì anh nhầm gì? Nó mọc thì cho nó mọc luôn, ốm cho nó ốm luôn, đang nặng bỏ nó rồi. Đó, cái sắc này không phải là ta. Rồi đến gì? Thọ. Thọ này, cái này quan trọng lắm đó. Nên người nào quý vị nào đây, quý vị nào sắp chết, tôi không, thầy không có chủ quý vị đâu, trước sau quý vị cũng đi tới đó thôi, thầy cũng mình. Lúc đó mình làm gì? Người bệnh á thì là rên hừ hừ, thầy con đau quá, thầy đau quá, đau quá. Thì lúc đó làm gì? Đó, phải quán chiếu xá lợi phất giảng cho các bộ động, quán chiếu rằng cái đau này đó không phải là ta. Còn mình nói gì? Úi lợi, ta đau quá, ta đau quá. Cứ ta đau quá hay tôi đau quá hay tôi đau quá, cứ biết là cứ la như vậy đó. Thì lúc đó phải quán chiếu rằng cảm thọ này, cái đau này không phải là ta. Tức là mình tắt cái cảm thọ ra bên ngoài. Vì hiểu, cái này quan trọng lắm. Nhờ như vậy tự nhiên cái cảm thọ đau của mình nó bớt đi. Còn mình nói ui giời đau quá thì thật ra đau một nó biến thành đau mười, mình nhân nó lên, mình nhân nó cái sự đau lên thành mười bằng cái gì? Bằng cái tâm thức của mình. Cũng một cái việc đau đó, có người á, lấy kim chích vào tỉnh bơ không thấy gì hết, có người lấy kim chích vào nó ui da đau quá đau quá, còn có người vừa mới nhìn thấy kim cái té xỉu. À, tại sao? Tại vì cái tâm của họ nhân cái sự đó mấy chừng đâm vào chắc đau chịu không nổi, quý vị hiểu không? Đó. Có nhiều người khoa học họ thử đó, họ thử cái sức mạnh của tâm ý đó, họ mới thử, họ mới lấy một cái kim thường thôi, họ đâm vào phía sau lưng của một cái người đó, họ thử, họ đâm vào, họ nói cái này là kim này là nó mát lắm, không sao đâu, tôi đâm vào anh thấy làm sao, thì đâm vào cái người kia thấy hơi nhói chút xíu là thôi, chích như là con kiến nó chích một cái thế. Sau đó cũng cái kim đó mà cái người bác sĩ làm sao họ nói cái kim này nó nóng lắm nha, tôi vừa mới dí nó vào lửa đó để cho sát trùng, và cái đâm vào á anh đáng chịu nha, cũng y chang cái kim vậy thôi, mà vừa bị đâm vào một cái sau nó rút ra là cái chỗ nó phỏng liền. Quý vị thấy không? Tất cả là tâm của mình, cho nên trong đạo Phật nói là vạn pháp duy tâm tạo, tâm nó tạo ra như vậy. Cái cảnh địa ngục mà mình nhìn thấy nghe nói hôm qua cũng do tâm tạo, tâm tạo hết. Cho nên phải tu hành phải nắm vững cái gì, nắm vững cái gọi là cái tiến trình và cái sinh hoạt của tâm thì mình mới tháo gỡ được. Và mình tu mà mình không có hiểu rõ về tâm thì đa số chúng ta Phật tử đi tìm thì đi tìm pháp môn không, mà có pháp nào hay không, pháp nào tu mà nó nhanh nhanh gì đó. Mình không có nó chuyển tâm, Phật là dạy cho sửa tâm, mà mình cứ đi tìm pháp môn nào mà nó nhanh nhanh đó, pháp môn nào chắc chắn có bảo hiểm. Rồi cái quán chiếu năm uẩn quan trọng lắm. Quán chiếu tiếp tưởng cái tưởng uẩn này không phải là ta. Quý vị thấy cái cách quán chiếu này nó không có khác gì cái kinh gì tâm kinh Bát Nhã, quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, đúng không? À, thấy ngũ uẩn là giai không. Thì trong kinh giáo giới cấp cô độc này, ngài Xá Lợi Phất dạy cho cấp cô độc cũng y chang như vậy thôi, cũng quán chiếu cái gì, thấy ngũ uẩn này không phải là ta, không có chấp thủ vào nó. Chỉ khi quán tự tại mà quán chiếu như vậy rồi thì quán tự tại vượt thoát tất cả mọi khổ ách. Còn mình nó cũng là đau quá trời, tôi khổ quá khổ quá, nghĩa là tất cả cái đó là mình làm gì, là vì mình chấp thủ vào ngũ uẩn cho nên nó mới sinh ra gọi là big deal. Đó, vấn đề của mình nó bự, trở thành bự như là cái building vậy đó. Còn khi mình không chấp thủ vào đó, tự nhiên nó tiêu tan mất. Thì cái phép quán này không khác gì quán chiếu ngũ uẩn giai không hết, quý vị hiểu. trên học như vậy đó, thấy không có cái đại cái tiểu, tất cả cái gì hết, nó nằm thẩm thấu vào nhau hết, trong đại có cả tiểu rồi, mà tiểu này đó nó đã chứa sẵn đại trong đó rồi, đại thừa tiểu thừa dính chủ với nhau hết, không có cái nào rời cái nào hết, chỉ vì mình không có thấy rõ được nhiều điều đó, cho nên mình không có cái nhìn gọi là nhìn dung thông, nên mình nhìn cái này là đại thừa, là kinh Bát Nhã là đại thừa, còn kinh này là tiểu thừa, quý vị hiểu không? Còn nếu mình có, mình học thấu đáo, mình dung thông hết tất cả, thấy cái này nó cũng tương quan với cái kia, cái đó là giáo lý của Hoa Nghiêm, là tương tức tương nhập, cái này nó có trong cái kia nó nhập vào trong cái này. Cho nên nếu một người nào chính thống đại thừa đó, là thấy mình cũng có tiểu thừa trong đó, phải không? Người nào chính thống tiểu thừa mà đúng mà lý đó, thì cũng thấy của mình cũng có đại thừa trong đó, trên đại tiểu thì mình có hết, không ngại. Rồi tiếp tục quán chiếu tưởng, rồi đến hành. Hành quán chiếu hướng dẫn ông cấp cô độc quán chiếu rằng tất cả cái hành quán này không phải là ta. Hành quán là gì? Hành là đi, nói cách khác là movement, tức là tất cả những cái sự di chuyển tâm thức, tức là nói cách khác là sự khởi của tâm thức, tức là nghĩ cái này nghĩ cái kia đó. Thường thường mỗi lần mình nghĩ cái này nghĩ cái kia thì mình nói cái gì? Tôi làm gì? Tôi nghĩ, ta nghĩ. Thì tất cả những cái nghĩ đó mình cũng làm ơn bôi cái chữ ta đi. Thì cái người ngoài không hiểu đạo nó, ủa chứ cha, thầy bôi chữ ta đi thì ai nghĩ? Ai nghĩ? Chết rồi, bôi chữ ta đi thì ai nghĩ rồi? Người ta nói cái này là không thể tưởng tượng nổi, gọi là bất khả tư nghi, chúng ta mình tưởng tượng nổi, thầy nói gì kia vậy? Tại vì sao? Tại chúng sanh từ xưa nay sống quá bám víu vào cái đó là một cái thói quen. Mình quá bám víu vào cái chữ ta, tức là người đời ta dạy đó, khi văn phạm đó, nói là phải có chủ từ, động từ, túc từ. Tôi chết là phải nói tôi trước, cái đó làm cái gì, phải không? Chứ nói chung không thì ai biết ai. Quý vị thử thôi, ngay bây giờ là quý vị ngồi im, quý vị nghĩ tới A Di Đà Phật, nghĩ trong đầu A Di Đà Phật thử làm sao. Nhưng mà bây giờ mình nói tôi vừa mới nghĩ A Di Đà Phật, không cần nói tôi vừa nghĩ A Di Đà Phật, khi ý nghĩ nó khởi lên là tự động nó khởi lên. Là thí dụ tối quý vị ngủ đó, quý vị có muốn nghĩ hay không? Mình đâu muốn nghĩ đâu, mà nó cứ nghĩ. Tức là lúc đó nó đâu phải quý vị, phải không? Khi mình muốn ngủ mà ý nghĩ nó cứ khởi lên thì ai khởi? Mình cho nó khởi lên hay ai khởi? Tự nó khởi lấy, không cần phải mình đâu, đúng không? Quý vị về suy nghĩ lại coi, nói I don't need you to be, to exist. Đâu cần là cái ta đứng chằn rằn nó mới khởi lên được. Nhưng mà trong cái thân của người đó thân khởi lên thì người chết đó, thân ta nằm đó, mình đạp cho thằng cái nó đau không? Thân đâu biết gì. Cái khổ của con người là không được. Mình nghĩ cái gì á nó cũng phải nằm trong cái thân này đó. Thân ý nghĩ nó khởi lên từ thân, phải không? Anh muốn nói là nó khởi lên từ thân thì người chết nó nằm đó, thân còn trình hình nó đạp nó một cái, nó nghĩ đi, nó nghĩ được. Cái này đó là cái vấn đề quý vị phải quán chiếu. Mình quán chiếu chưa đây, tí nữa mình sẽ đi xa hơn, thấy mình phải quán chiếu chứ không phải không có thể mà thấu hiểu hoặc là gọi là chứng ngộ ngay trong một cái buổi giảng được, khó lắm. Quý vị phải về, phải ra công quán chiếu thường xuyên, tức là suy tư thường xuyên về cái lý vô ngã thì mình mới thấy là được, chứ không phải là ngồi thiền 2-3 tiếng ra đâu, ngồi thiền không có ra đâu. Đi đứng nằm ngồi phải thường xuyên quán chiếu thì mới ngộ được cái này, mới hiểu được cái này. Đó là hành quan trọng lắm. Quý vị nghe hôm nay đó, có thể quý vị không có digest nổi, không có nuốt vô nổi, nhưng mà không sao, cứ ít nhất là nghe được như vậy là cũng giống như cấp cô độc rồi. Cứ nghe đi. Có thể không giúp ích gì quý vị được ngay bây giờ, nhưng mà nó gieo cho quý vị cái chủng tử giác ngộ mai sau. Mốt kiếp nào nó gặp đệ tử của Di Lặc tôn Phật ra đời nó giảng cho quý vị, quý vị hiểu lúc đó chứng quả, cho nó giờ chưa chứng luôn, không sao hết á. Thà quý vị học đây, quý vị về cực lạc cũng phải học cái này thôi. Tại về cực lạc cũng gặp Xá Lợi Phất Mục Kiền Liên ở trên đó, là cũng gặp các ngài cũng dạy hết trên đó, thì giờ mình ở dưới này mình học trước. Học trước và về trên đó gặp Quan Thế Âm Bồ Tát tới giảng về Bát Nhã, nói con có nghe thầy Chí Siêu nói cái này rồi. Hiểu mau hơn chút xíu, nên trên đó chứng quả nhanh hơn chút xíu nữa. Vì đừng có ngại, quý vị về cực lạc hết càng tốt, nhưng mà về trên đó thì mình nhảy lớp nhanh hơn, tại cái này học rồi. Học cái này. Còn có nhiều người nói thôi con không muốn học cái này đâu, đằng nào về trên đó cũng học. Nhưng mà có nhiều người tu tịnh độ đó, quý vị biết người ta làm gì không? Không muốn làm gì hết á, không muốn học gì hết á. Nó nói về trên đó là có hết thì cũng được thôi, thì về trên đó thì học cũng được. Còn nếu mà mình ở dưới này, thay vì thì giờ mình, quý vị đang ngồi đây đi đến chùa thì mình học đạo, thì càng tốt, thì mình có số vốn nhiều hơn, phải không? Còn những người nào mà ta nói về đến đó học, thì ta học, mình về bên ta về đó học lớp mẫu giáo, còn mình về bên đó mình học lớp trung học đệ thất đệ lục như đó, đi nhanh hơn chút xíu. Kế tiếp đến cái quán chiếu cái thức Phật này không phải là ta. Qua có anh Phật tử nào hỏi tôi về thức đó còn đây không? Không có. Hỏi về thức. Thì mai mốt nếu sau này có gì nào trở lại đó, thì tôi sẽ giảng cho quý vị về duy thức học. Quý vị có nghe duy thức học chưa? Có rồi hả? Có rồi thì thôi không giảng nữa. Tại vì thật lâu rồi, cái này tôi nói thiệt cho quý vị, nghe chia sẻ thôi. Cách đây lâu rồi, mà khi đó tôi cancel, thì lần đó có nhận thầy Pháp Quang về mà tôi bỏ đó. Thì khi đó đó là tôi muốn dạy duy thức học, nhưng mà lúc đó tôi cũng nghe tin là Hòa Thượng Thắng Hoan đang ở đây, thì tôi nói thôi, vậy thôi, nghe nói Hòa Thượng cũng chuyên về duy thức, nó thôi vậy thôi bỏ, không có làm nữa. Nhưng mà tùy, không biết Hòa Thượng có dạy quý vị duy thức chưa? Bài thời khóa có lâu nè. Thôi được rồi, vậy tức là thầy có thể giảng lại được phải không? Dạ. Được rồi. Thôi để mai mốt thì hẹn kỳ khác thì sẽ tới giảng cho quý vị về duy thức. Tôi có giảng mấy lần duy thức cho tăng chúng mà bên Pháp có băng đó. Vì nào muốn thì tới tiệm sách Định Luật chắc may là có giảng có một bộ sáu cuốn à. Mà nếu mà nghe trực tiếp thì nó hay hơn, nó giảng mấy lần rồi, nó giảng nhiều lần à. Thì nói về cái thức này nó hơi khó, nhưng mà đây thì đơn giản hóa trong cái phạm vi trung bộ. Thức tức là sự biết và phân biệt, hiểu biết và phân biệt, thức là như vậy, hiểu biết và phân biệt. Thì khi mình biết một cái gì đó, mình phân biệt được một cái gì đó, thì mình cũng vậy, mình cũng nói là tôi biết, tôi phân biệt à, phân biệt biết à, cái này là cái bông, cái này là cái micro, cái này là cái bàn, vân vân. Thì thường thường chúng ta cho những cái biết, cái phân biệt, hiểu biết đó, cái consciousness đó mình cho nó là ta. Tức là trong ngũ uẩn cái gì mình cũng cho nó là ta hết rồi, không có chạy trốn đâu cho khỏi. Cái nào mình cũng lấy cái label, mình viết, lấy cái stick viết chữ ta dán đầy hết năm quẩn cái chỗ nào cũng ta nè, ta nè. Tức là đồ đạc của mình đó, mình làm cái label đó để cho người khác được ăn cắp, mình dán tên mình. Thì ngũ quẩn cũng vậy đó, mình lấy cái chữ ta đó mình dán vô, sắc thọ tưởng thức mình dán vô hết, cái nào cũng ta hết. Thì bây giờ ngài Xá Lợi Phất mới dạy trong cấp cô độc đó là nhắc những cái ta nó ra. ngũ uẩn này không phải là ta. Ta sẽ không chấp thủ vào ngũ uẩn này. Kế tiếp nữa thì Ngài Sát Lợi Phất hướng dẫn tiếp cho một cốc cổ độc đi lên các tầng thiền. Tại vì sau khi mà xả được cái sự bám víu vào ngũ uẩn này rồi đó, thì cái tâm thức nó trở nên nhẹ nhõm. Lúc ban đầu nó lift up, nó đi lên cảnh giới cao hơn. Tại mình đâu đi lên cảnh giới cao nổi, loanh quanh luẩn quẩn chung quanh cái năm cái uẩn này thôi, đâu đi đâu biết đi đường nào khác đi đâu. Thì khi mà Sát Lợi Phất lúc đó đó, gần chết rồi, cái thần thức nó nhẹ nhàng, nó sửa soạn nó rời. Còn giờ là thần thức tâm của mình nó dính trùng dính chặt và nó thẩm thấu đó. Không biết thẩm thấu không? Đó. Dính vào tâm, nó dính vào với thân, cho nên đụng vào chỗ nào là đụng vào thân là tâm đau liền. Nhưng mà khi mà hai cái nó chết đó, tức là khi mình chết đó, thì hai cái nó rời ra, cho nên lúc đó đạp cái thân mấy đồ bầm chém đó, thì không ăn nhầm cái tâm nữa. Nhưng nếu cái tâm mình còn bám víu vào cái đó quá chặt đó, thì khi mình thấy người ta băm đó, tự nhiên cái tâm cảm thấy đau, hiểu không? Còn nếu mà hay là đồ đạc của mình đó, mà người ta tới lấy đó, thì mình cảm thấy tức. Đó là vì cái sự chấp thủ nó quá mạnh. Nên khi người biết mình sắp chết đó, thì từ từ xả hết con cháu nó thôi. Tụi bay sống thì lo sống đời tụi bay thôi. Ba má đi, đi du lịch cõi Phật cùng sướng. Sống tụi bay không mua vé đâu, cho ba má đi chơi rồi chết rồi. Giờ ba má mua vé lấy đi về cõi Phật sướng. Bỏ, ta bỏ đồ đạc đó, cho hết, kêu nó đem cúng dường hết, cho hết. Thì cái người nào mà ra đi mà nhẹ nhàng như vậy đó thì sẽ giải thoát. Còn ra đi mà cứ nhớ nhiều thứ quá thì không có giải thoát nổi. Kế tiếp, khi là cái tầng tâm thức của cấp cơ động nhẹ nhàng rồi, không còn chấp thủ vào năm uẩn rồi, thì nó lên cái tầng kế tiếp, đó là tứ thiền, tức là cõi sắc giới. Ở trong này không có hướng dẫn Sát Lợi Phất đi thẳng lên cõi vô sắc, là ta sẽ không chấp thủ vào bốn không, không có ý thức bốn không. Bốn không ở đây là cõi vô sắc, tức là không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi tưởng, phi thi tưởng xứ. Tức là lúc đó tầng tâm thức, tức là cấp cô độc sợ Sát Lợi Phất, mà khi mà không còn chấp ta rồi đó, thường thường tất cả chúng ta mà không chấp ta rồi đó thì dễ rơi vào cái không đó, cái nguy hiểm đó. Tức là khi không có ta, phải không? Không có ta thì không còn gì hết, trống rỗng. Thì sợ cái tâm thức của cấp cô độc rơi vào không, cho nên lại hướng dẫn tiếp. Hướng dẫn tiếp là cho Sát Lợi Phất đừng chấp thủ vào bốn cái tầng thiền của vô sắc giới. Tức là không chấp vào không vô biên xứ, tức là khi mà cái người tu thiền á bắt đầu xa lìa cái chấp vào cái thân này rồi đó, thì nó lên cao và không chấp vào cái thức nữa đó, thì nó lọt vào cái tầng gọi là cái thế giới không. Thế giới không rộng, nó rộng mênh mang. Thì lúc đó lầm cho cái không này, nó không mênh mang này là ta. Thì lúc đó mới nói rằng đừng chấp vào cái thế giới mà không vô biên này, nó rộng như là hư không của nó, cho nó là ta. Và lúc đó thấy ta bao trùm khắp pháp giới, ta bự quá. Bây giờ ta có chút xíu à, ta nằm trong cái khóc này. Lúc đó nó thoát ra khỏi cái này rồi đó, thì lại cho ta rộng như là hư không. Thì Sát Lợi Phất cũng dạy rằng đừng chấp vào cái đó cho là ta, đừng chấp cái trạng thái không vô biên xứ này là ta. Cái tiếp nữa, đừng chấp vào cái trạng thái thức vô biên xứ. Thì đây, khi một quý vị khi nào sau này nó có gì nhiều nữa, tại vì mình sẽ nói về những cái tầng thức tu tập. Nhưng tu tập làm sao? Tại có nhiều người tu thiền á, quý vị tu thiền cứ ngồi biết động theo á, tới một cái trình độ nào đó thì nó lắng vắng lặng. Nó vắng lặng rồi đó thì thấy cái gì? Thành tổ, tổ sư Bồ Đề. Đó. Khi tâm thức nó vắng lặng rồi đó, vắng lặng rồi đó, thì mình trải qua nhiều cái tiến trình tâm thức. Đó. Cái tâm thức nó có nhiều giai đoạn lắm. Đó. Trong Kinh Hoa Nghiêm giảng về 52 bậc Bồ Tát, mỗi một lên chứng được một phần, một phần, một phần. Còn trong Nguyên Thủy đó, thì tu từ sơ thiền lên từng bậc, từng bậc. Mỗi một khi mình tu được cái đó, mình biết mình đạt được cái cảnh giới đó, cảm thọ đó, là mình biết mình đang ở cái trạng thái đó, và mình có thể từ bỏ nó mà đi lên tiếp. Cho nên thà tu mà tiệm tu, tức là nói gọi là tiệm, tức là step by step, thì nó rất là chắc chắn. Còn cái thiền tông gọi là điều đạo đó, điều đạo là đường chim bay, nhấc lên cái bay vù cái thành tổ liền á, mà lỡ không thành tổ rất cái đụng xuống nó là chết, như nó nguy hiểm. Cho nên khi hướng dẫn cho Phật tử đó, à, tôi cũng hướng dẫn tu tập thiền quán mà theo cái tiến trình step by step. À, tại vì mình độn căn mà, tôi độn căn, người nào thượng căn thì tu theo tối thượng thừa, còn độn căn á, tức là cù lần á, thì mình tu theo kiểu đi từng bước, tức là chậm mà chắc. Còn mà người nào mà khá đó thì đi nhanh mà không bảo đảm, thì tùy thôi. À, thì bắt đầu đi vào cái cảnh giới của không vô biên á, thì lúc đó không còn chấp vào một cái gì nữa hết. Thì lúc đó tâm thức nó rộng lắm, nó bao trùm, nó tỏa hết tất cả hư không. Thì sau khi mình từ chối cái đó rồi đó, tức là từ bỏ nó, nói cái này, cái không này không phải là ta, thì nó có một cái nữa là cái gì biết được cái này rộng như không. Tức là mình đi lên một tầng nữa, là có một cái biết cái rộng như không, thì cái đó là cái thức. Thì lúc đó, đó cái thức của mình đó, nó cũng bao trùm thức vô biên xứ. Tức là bây giờ khi một cái gì, mấy cái người mà ngồi trước laptop nè, lúc này là tâm thức của những người đó nó bị hạn hẹp trong cái screen thôi, trong cái màn ảnh thôi, đâu tìm thấy thầy làm gì đâu, nó không biết mấy người ngồi sau làm gì hết á. Lúc đó à, tại cô này có webcam, thầy thấy thí dụ. Tức là khi mình chăm chú vào một cái gì đó, giống như là tôi ngồi đây á, tôi nhìn hết tất cả cái bàn này á, thì cái không gian mà tôi nhìn thấy là cái bàn này thôi, cũng có bao nhiêu cái máy cassette, bao nhiêu đồ đạc đây tôi nhìn thấy như đây. Thì trong lúc tôi nhìn thấy đó, thì đây là cái không gian mà tôi nhìn thấy. Và trong lúc đó cái tầng tâm thức của tôi nó cũng bao trùm cái này luôn. Tâm thức tôi chỉ đã biết bấy nhiêu đây thôi, nó không biết những cái gì bên ngoài. Và khi mà cái không gian mà tôi hướng tới đó, nó bao trùm hư không, thì cái tâm thức của tôi nó cũng bao trùm hư không luôn. Đó. Thì khi mình lên thức vô biên xứ đó, thì mình từ chối những cái này, mình rút lôi lui vào cái nó gọi là năng, tức là cái biết bên trong, cái sở, cái năng sở đó, cái ở trong đó, thì mình không chấp vào cái không gian lớn này là ta, nhưng mình lại chấp vào cái biết cái không gian lớn này là ta, tức là thức vô biên xứ đó. Cái thức này nó vô biên, nó bao trùm hết tất cả pháp giới, mình cho cái biết bao trùm pháp giới này là ta, đó gọi là thức vô biên xứ. Chàng nói mấy ngày có vị hiểu không? Tôi đã hiểu. Yeah, rồi cái này đang đã lại đi mình trong kinh không có nói, mà cái này thầy hơi đi ngoài đề chút xíu nha. À, để giải cho quý vị hiểu những cái trạng thái mà về thiền định, những cái cõi vô sắc, rồi đến vô sở hữu xứ và phi tưởng, phi tưởng xứ. Thì vô sở hữu tức là lúc đó mình lại rời bỏ luôn cả cái thức nữa, đẹp luôn nó nữa, không còn thấy cái gì nữa hết, không còn cái chỗ nào mà cái thức nó bám vào được nữa, gọi là vô sở hữu. Không còn một cái nào có thể bám vào được nữa, ngay cả cái thức đó, cái biết này mình cũng dẹp nó luôn. Nhưng mà khi dẹp nó thì nó rơi vào cái phi tưởng. Phi tưởng đó là không có tưởng nghĩ gì nữa hết. Lúc đó là giống như là chích thuốc mê vậy đó. Nhưng tức là ngồi yên như là cứ là giống như là hút rác vậy đó, như là cứ lăng lăng vậy nè. Phi tưởng mà lúc đó là những người mà người ta nghĩ nhiều quá, người ta những người làm việc nhiều quá, người ta stress nhiều quá, nghĩ nhiều quá, nó khủng quá. Hít vào một cái là bắt đầu bay lên, là không nghĩ gì nữa hết. Chích vào phát là bay lên. Và lúc đó là cứ lâng lâng vậy đó, là phi tưởng. Nhưng nó lại là phi tưởng. Tại sao? Tại vì nó không phải chết hẳn. Nó còn một cái tưởng vi tế cho nên gọi là phi phi tưởng, tức là có tưởng. Nó không phải là cái tưởng thô, nhưng nó còn phi tưởng là không có cái tưởng thô, và phi phi tưởng là còn cái tưởng tế, còn một cái tưởng nhỏ xíu trong đó, đó. Cho nên gọi là phi phi tưởng. Cho nên mình nghe cái chữ gì mà phi tưởng lại còn phi phi tưởng là phi phi phi phi phi phèo nữa. Nên là người nào muốn phi đó là có thể hiểu chữ phi là bay hay là phi là không á. Nên là cứ hút hít vô là bay à, nguy hiểm lắm. Những người đó sau đó là cái thần kinh hệ nó bị tàn phá. Và sau đó là còn người tu thiền á, ngược lại tu tập thiền định thì thần kinh hệ nó không tàn phá mà cái tâm nó trở nên sáng suốt. Thì không chấp thủ vào muốn cái đó, và sau đó nữa là rời khỏi cái cõi vô sắc giới này rồi á, thì hướng dẫn cho cấp cô độc vượt qua nữa, tức là không chấp thủ vào thế giới này hay thế giới khác, tức là nói thôi không còn thế giới nào nữa thì tôi chạy sang thế giới khác vậy, thế giới của hỏa tinh nè, kim tinh, Venus hay là thế giới gì đó thì dẹp luôn, không chấp vào thế giới này, không chấp vào thế giới khác, vân vân. Thì nghe xong cái bài pháp vi diệu đó, cư sĩ cấp cô độc khóc chảy nước mắt. Thì tôn giả mới hỏi ông có bị đau hay không mà ông khóc. Thì ông mới nói là dạ bạch và tôn giả, con không có đau đớn gì hết, nhưng mà ông nói rằng ông đã hầu hạ Đức Phật và chư tăng lâu ngày cả đời mà ông chưa từng nghe một thời pháp nào hay như vậy. Thấy không? Chưa bao giờ nghe cái thời pháp nào hay như vậy hết á. Thường được nghe Đức Phật thuyết pháp mà chưa bao giờ nghe được hay như vậy. Trước khi chết được nghe trong cái quý vị. Người lái gì đây? Chưa chết đây đã được nghe rồi. Ngon lành không? Mình thấy cái phước của quý vị chưa? À, thấy được. Thì lúc đó tôn giả Xá Lợi Phất thông cảm, tôn giả Xá Lợi Phất mới nói rằng, mới nói cho ông cấp cô độc hay rằng cái pháp mà tôi vừa mới giảng cho ông nghe đó, thật ra Đức Phật không có giảng cho hàng cư sĩ nghe, tại vì hạ